Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, quyền sát lạc trường ca. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới. Bổn ứng bị giết Trường Không Vô Kỵ trên người, thình lình phản ứng nhiệt hạch, một đạo nhuận bạch sắc quang mang, từ hắn trên người nháy mắt nổ bắn ra thiên địa. Mọi người bao phủ trong đó. Thế nhưng ở trước tiên, có loại tâm thần run lên cảm giác, hết thảy phảng phất vì này tạm dừng. Ngay cả đang ở tới rồi Tống Thiết Sơn đám người đều chịu ảnh hưởng, thiếu chút nữa thất thần. Lại là ý chí thần tinh, Tống Thiết Sơn theo bản năng nói, đầy mặt không thể tin tưởng. Ý chí thần tinh thứ này giống nhau chỉ có huyền vũ cảnh thần thông giả mới có thể ngưng tụ. Đây là đại nghị lực, đại kiên nghị, đại tạo hóa tập hợp thể. Có được thứ này người, tâm trí cứng rắn như sắt đá, sở ngộ loại nào trắc trở đều có thể bình tĩnh ứng đối. Nó còn có phá ma tâm, phá vọng tương, trấn áp địch nhân tâm thần năng lực. Không nghĩ tới mới kẻ hèn nguyên võ cảnh ngũ trọng thiên Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng có thể ngưng tụ nó ra tới. Này, đây là ở Tịnh Huyễn thần cảnh trung đoạt được, vẫn là hắn gặp phải tử vong khi ngộ đạo mà đến? Tâm niệm tự hỏi, ở năm vị cao thủ trong lòng bất quá một cái chớp mắt, mà chiến trường trung lạc trường ca đã trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn khoảng cách thiên hồn ý chí thần tinh gần nhất, đã chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng là mạnh nhất. Ở trước tiên, hắn tâm thần đã bị trấn áp một cái chớp mắt, sở hữu động tác nhịn không được dừng lại. Ở hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ, lại ở đồng thời mở ra sở hữu năng lực, trừ thiên hồn ý chí thần tinh ngoại, đó là địa vực Dung Lô, đoán thể thần quang cùng nhất cường đại nhị trọng long hổ pháp tương. Ngao tương đương giống tương đương, long hổ pháp tương gia. Cao đã đến nhị trường, dùng trời long ngâm hổ khiếu hết sức. Trường Không Vô Kỵ chiến lực, thế nhưng ở trong nháy mắt đạt tới tiếp cận 2 vạn chi khủng bố. Ta vừa rồi làm sao vậy? Đây là tình huống như thế nào? A, Trường Không Vô Kỵ, nghịch chuyển, hắn pháp tương, mau xem, hắn pháp tương thế nhưng tiến hóa, long ngâm hổ khiếu dưới, sở hữu học viên cũng đều tỉnh táo lại, mắt thấy đỉnh 2 trượng long hổ pháp tương Trường Không Vô Kỵ phát huy ra viễn siêu bát trọng thiên thực lực, mọi người kinh hãi vô cùng, mà Trường Không Vô Kỵ toàn lực làm khoảnh khắc, hắn đã thân hình bạo khởi. Sai thân tránh đi lạc trường ca công kích, đương lạc trường ca cũng hiểu được thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cực đại uy mãnh nắm tay, đã tới rồi hắn tâm hoa chỗ, không tương đương phương tứ hải, cứu ta, lạc trường ca kinh thanh cầu cứu, hắn cảm giác được Trường Không Vô Kỵ này một quyền đáng sợ. Hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ, chính là, này trong nháy mắt nghịch phản. Lại nói tiếp rất là rườm rà, trên thực tế nhanh như tia chớp thình lình xảy ra, tuy là khoảng cách pha gần phương tứ hải, cũng hoàn toàn không tưởng được phản ứng không vội, muốn bước lui Trường Không Vô Kỵ, căn bản không có khả năng, không ai có thể cứu được ngươi. Nắm tay chưa đánh trúng lạc trường ca, Trường Không Vô Kỵ đã đưa lỗ tai một câu tuyên cáo. Theo sau, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ nắm tay, bạo lực mệnh trung lạc trường ca tâm hoa, oanh, vang lớn chấn động toàn trường, lạc trường ca sao băng giống nhau bay đi ra ngoài, không trung hắn huyết vũ như sương mù, giữa lưng hoa địa phương, xông ra làm cho người ta sợ hãi phồng lên, hoa, Trường Không Vô Kỵ phản giết, tâm hoa này một quyền, lạc trường ta chết chắc rồi. Hảo mãnh, hảo cường, chúng học viên hưng phấn kêu to. Này Trường Không Vô Kỵ quá lợi hại, sắp chết phản kích không nói, cũng trực tiếp hạ sát thủ. Quả thực xem người nhiệt huyết sôi trào. Trường ca, sao có thể? Hy Nguyệt Hoa một trận lảo đảo, Lạc Trường Ca thế nhưng bị Trường Không Vô Kỵ phản sát. Vì cái gì? Hẳn là chết chính là Trường Không Vô Kỵ mới đúng vậy. Như thế nào sẽ là Trường Ca? Diệp Ngọc Xấu hai mắt càng sáng, lại xem giữa sân giống như chiến thần Trường Không Vô Kỵ khi đã dâng lên nồng hậu hứng thú. Đây là một loại muốn nghiêm túc nghiên cứu cảm giác. Cái này thần kỳ thiếu niên, Trường Ca thiếu gia, Phương Tứ Hải chạy nhanh tiếp được Lạc Trường Ca, khẩn trương một phen kiểm tra dưới, đại kinh thất sắc, Lạc Trường Ca tâm mạch trực tiếp băng toái, chính là chân thần trọng sinh, chỉ sợ cũng không có biện pháp đem hắn cứu trở về. Ta không cam lòng, thay ta, sát, giết Trường Không Vô Kỵ. Lạc Trường Ca cuối cùng một hơi, như cũ căm hận nhìn thẳng Trường Không Vô Kỵ. Từ khi nào, chính mình đùa bỡn hắn cổ trưởng, mới vừa rồi mấy ngày chi gian, lại chết ở hắn trong tay. Đổi lại ai cũng là không thể cam tâm. Ngươi thế nhưng giết Trường Ca thiếu gia, ngươi cho ta chết. Phương Tứ Hải một tiếng hét to, huy động cự quyền, đó là cường thế đánh tới. Dục muốn tuyệt sát Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng cười, vui mừng không sợ, chỉ vì giam viện cùng tứ đại viện trưởng đã đúng lúc đã đến. Lui, Tống Thiết Sơn lập với Trường Không Vô Kỵ trước người, lăng không đó là một trường. Phương Tứ Hải nơi nào là vị này giam viện đại nhân đối thủ, trực tiếp bị bức bách lùi lại mà hồi, kinh không dậy nổi chút nào sóng gió. Các ngươi, Trường Không Vô Kỵ giết Lạc gia thiếu gia, các ngươi thế nhưng che chở với hắn, các ngươi sẽ không sợ Lạc gia cùng các ngươi vấn tội sao? Phương Tứ Hải cả giận nói, hừ, Lạc gia vấn tội, dựa vào cái gì? Mới vừa rồi chúng ta đều thấy rõ, thắng bại đã phân khi, ngươi thế nhưng nhìn như không thấy, mặc cho Lạc Trường Ca không màng quy tắc đánh chết Trường Không Vô Kỵ. Hiện tại hào, Trường Không Vô Kỵ lâm trận phản sát, ngươi còn có thể chỉ trích được ai? Hàn Trường Sinh dẫn theo đại tửu hồ lô, phẫn nộ phản kích, không sai, là Lạc Trường Ca sằng bậy, đã chết cũng là xứng đáng. Còn có ngươi Phương Tứ Hải, thật không nghĩ tới ngươi vẫn là Lạc gia người. Có thể nha, đã chết liền đã chết, Lạc gia thì thế nào? Không sai. Chúng ta Thánh Võ Học Viện còn có thể sợ được các ngươi không thành. Mặt khác ba vị viện trưởng cùng Tống Thiết Sơn đám người cũng là lực bảo Trường Không Vô Kỵ, thậm chí không sợ cùng Lạc gia xé rách mặt. Chủ yếu là Trường Không Vô Kỵ thiên phú quá, loại này thiên tài nơi tay, hảo hảo bồi, Thánh Võ Học Viện Tân Huy Hoàng nói không chừng liền ở trước mắt. Đối kháng Lạc gia cũng đáng. Nét các người thế nhưng cứ như vậy bao che hung thủ. Hảo, hảo thật sự, Phương Tứ Hải chỉ phải cắn hung thủ hai chữ không bỏ khẩu. Nhưng vào lúc này, tuyệt mỹ Diệp Ngọc Xấu bỗng nhiên đi đến mọi người phía trước. Nàng tay ngọc một lóng tay Phương Tứ Hải nói, Lạc Trường Ca sằng bậy không nói, hắn còn trộm dùng bạo lực đan, đừng cho là ta không biết. Ngươi trở về nói cho Lạc gia, Trường Không Vô Kỵ người này, ta Diệp gia bảo, nếu là không nói lý còn tưởng sằng bậy, nghĩ kỹ hậu quả, Diệp Ngọc Xấu, ngươi, Phương Tứ Hải á khẩu không trả lời được, Lạc Trường Ca thế nhưng dùng bạo lực đan, này quá không biết xấu hổ, mất hết thể diện, Diệp Ngọc Xấu lực bảo Trường Không Vô Kỵ, hoa. Phương Tứ Hải mang theo Lạc Trường Ca thi thể cút đi. Cút đi, cút đi, các học viên cũng là lòng đầy căm phẫn. Cùng xua đuổi Phương Tứ Hải, đều vì Trường Không Vô Kỵ nói chuyện. Quần chúng lực lượng, học viện lực lượng, Diệp gia lực lượng cùng nhau áp xuống. Phương Tứ Hải không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này tài về đến nhà, Trường Không Vô Kỵ ngươi chờ. Ngươi sẽ chết thực thảm. Phương Tứ Hải cuối cùng thả một câu tàn nhẫn lời nói, liền muốn xoay người rời đi. Bỗng nhiên Trường Không Vô Kỵ từ các vị lãnh đạo phía sau đi ra. Một lóng tay Phương Tứ Hải nói, chậm đã, như thế nào? Phương Tứ Hải trợn mắt giận nhìn, không thế nào, Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới Hy Nguyệt Hoa trên người, bị Trường Không Vô Kỵ như vậy vừa thấy, Hy Nguyệt Hoa tức khắc cảm thấy một trận hoảng hốt, ở mọi người nghi hoặc chung, Trường Không Vô Kỵ khí phách nói, Hy Nguyệt Hoa, người cái này tiện nữ nhân, chẳng lẽ không nên đi theo chính mình tiện nam nhân cùng nhau lăn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.